Chương 3772, Thiên Long Chí Tôn trái tim. Cái gì phương thần kinh hô, nội tâm tràn ngập cờ hờ ân lờ động. Thiên Long Chí Tôn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí so với thôn ma tộc đều muốn xuất hiện xa xưa, chỉ bất quá về sau tại hắc ám náo động bên trong, không biết tung tích. Về sau, rất nhiều cường giả tối đỉnh đều đi tìm qua, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái kia chính là Thiên Long Chí Tôn đã vẫn lạc. Nhưng là, hắn vẫn lạc chi địa, chưa hề bị người phát hiện. Bây giờ, tòa này hẻm núi hoạch tâm bên trong, lại có Thiên Long Chí Tôn trái tim, phương thần làm sao có thể không chấn kinh Thiên Long Chí Tôn là như thế nào đi vào bản nguyên giới. Mặc dù rất rung động, nhưng phương thần suy nghĩ còn rất nhạy cảm, bắt được tin tức sai lầm, trực tiếp hỏi. Hoàng công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nhàn nhạt ý cười, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem phương thần nói, các ngươi hỗn độn giới cho là Thiên Long Chí Tôn vẫn lạc. Trên thực tế cũng không có vấn lạc, hắn chỉ là bị vây ở một phương thời không bên trong, không cách nào thoát thân mà thôi, trực chí bản nguyên giới xuất hiện. Ừ, phương thần như mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hoàng công chúa tiếp tục nói, năm đó, Thiên Long Chí Tôn bị vây ở không biết trong bóng tối, hắn nghèo cả đời lực lượng đều không thể thoát khốn, một mực đau khổ chống đỡ lấy, trực chí thôn ma tộc trưởng sáng lập bản nguyên giới. Chẳng lẽ Thiên Long Chí Tôn bị nhốt chi địa? Liền là bản nguyên giới chưa sáng tạo trước đó hắc ám hư không sao? Phương thần theo bản năng vấn đạo, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì cùng Thiên Long Chí Tôn có liên quan sự tình. Không tệ. Hoàng công chúa gật đầu, nguyên bản đau khổ trèo chống Thiên Long Chí Tôn, tại thôn ma tộc trưởng sáng tạo bản nguyên giới lúc, sẽ tan bóng đêm hư không, hắn thư A cơ chạy ra, nhưng bởi vì từ xưa tới nay đối kháng hắc ám hư không, dẫn đến hắn thâm thụ trọng thương. Tại bản nguyên giới bên trong chỗ ẩn nút, lâm vào ngủ say. Nhưng cái này cũng bị thôn ma tộc tóc dài hiện, bản nguyên giới ổn định về sau. Hắn một mực tại tìm kiếm Thiên Long Chí Tôn thân ảnh, cuối cùng đem nó tìm thơ y, một phen kịch chiến về sau, Thiên Long Chí Tôn vẫn lạc. Cái này phương thần ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiên Long Chí Tôn thế mà một mực không chết, hơn nữa còn có thôn ma tộc lớn lên đấu qua, như vậy nếu là như vậy. Phục kiếm chí tôn pha y chẳng cu nở dê không chết Thiên Long Chí Tôn chết tại thôn ma tộc dáng dấp trong tay, kia phục kiếm chí tôn đâu? Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào hoàng công chúa, muốn theo nó biểu tình bên trên tìm tơ y một tia tin tức hữu dụng. Nhưng hắn thất vọng, hoàng công chúa rất bình tĩnh, tựa hồ hết thể đều nắm trong tay bên trong đồng dạng, nàng mỉm cười, nhìn xem phương thần nói, có ít người, ngươi cho rằng hắn chết, trên thực tế hắn cũng chưa chết. Nói một câu như vậy cao thâm mạt chắc lời nói về sau, hoàng công chúa tiếp tục nói, lại nói, chết cũng chia rất nhiều loại, nhưng cái kia cường giả tối đỉnh cái gọi là chết, tại chúng ta xem ra, không thể tưởng tượng. Chí tôn cảnh cường giả, vô luận là ở đâu một thời đại, đều là cường giả tuyệt đỉnh, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách vọng luận chí tôn cảnh cường giả. Phục kiếm chí tôn sống hay chết, cũng không phải ngươi có thể truy đến cùng thăm dò. Hiển nhiên, hoàng công chúa không nguyện ý đối với việc này tiếp tục dây dưa, nàng nói sang chuyện khác, về tới Thiên Long Chí Tôn trên thân. Nhưng là, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Thiên Long Chí Tôn đã hoàn toàn chết đi, cho dù là cùng là Chí Tôn xuất thủ, QNZ không có khả năng đem nó phục sinh. Phục sinh một vị Chí Tôn, liên quan đến phương diện quá nhiều, thậm chí muốn đối mặt cùng thiên đạo đối kháng, mà lại một khi nghịch chuyển thời không, muốn phục sinh Chí Tôn. Tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo hỗn loạn, từ đó để thế giới trở về hỗn độn. Vậy hắn trái tim không có bị thôn ma tộc tóc dài hiện sao? Đã ban đầu là thôn ma tộc trưởng truy sát Thiên Long Chí Tôn, đồng thời đem tru sát, như vậy trái tim của hắn căn bản không có khả năng chạy ra thôn ma tộc dáng dấp dưới mí mắt. Đây cũng là phương thần nghi hoặc địa phương. Chí Tôn dù sao cũng là Chí Tôn, không thể bằng vào chúng ta ánh mắt đến đối đa ý. Hoàng công chúa nói, năm đó, Thiên Long Chí Tôn hoàn toàn chính xác vẫn lạc, nhưng là hắn trước khi chết, đem sức lực cả đời, dung luyện đến hai trái tim bên trong, trong đó một trái tim ẩn chứa hắn lực lượng mạnh nhất, mà đổi thành một viên, thì là ẩn chứa cực ít một phần lực lượng. Không cần phải nói phương thần cũng biết, hẻm núi hoạch tâm bên trong trái tim, nên liền là viên kia ẩn chứa cực ít bộ phận lực lượng trái tim. Viên kia ẩn chứa lực lượng mạnh nhất trái tim, dẫn dụ thôn ma tộc trưởng, mà quả tim này, liền ẩn nấp ở đây. Thiên Long Chí Tôn thủ đoạn đặc biệt, cho dù là thôn ma tộc trưởng, cũng chưa từng phát hiện, cho nên quả tim này, mới có thể một mực ẩn nấp cho tới bây giờ. Vậy là ngươi như thế nào phát hiện phương thần vấn đạo, liền thôn ma tộc trưởng đều bị lừa gạt, chỉ là một cái hoàng công chúa, hắn cũng không tin tưởng cái sau chính mình có thể phát hiện. Ngươi quên ta nói cho ngươi lời nói sao? Hoàng công chúa nói, ta sư tôn là nguyên thủy tộc đàn người, lúc trước cuộc chiến đấu này, hắn tận mắt nhìn thấy. Ừ, phương thần nội tâm, nhấc lên sóng lớn gọn sóng. Thiên Long Chí Tôn cùng thôn ma tộc dáng dấp chiến đấu, nguyên thủy tộc đàn người tận mắt nhìn thấy. Như vậy, bọn hắn vì sao không ngăn trở ngươi? Không nên suy nghĩ lung tung, nguyên thủy tộc quần thần bí, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ta mang ngươi tới đây, là để ngươi nếm thử luyện hóa trái tim. Hoàng công chúa thanh âm, cắt ngang phương thần suy nghĩ lung tung, nếu ngươi có thể luyện hóa Thiên Long Chí Tôn trái tim, sẽ được ích lợi vô cùng. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, mặc dù Thiên Long Chí Tôn vẫn lạc, trái tim của hắn chỉ ẩn chứa một phần nhỏ lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường người có thể luyện hóa, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hoàng công chúa nhắc nhở. Ông nói chuyện đồng thời, hoàng công chúa trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, lập tức hẻm núi chỗ sâu, đen nhánh quang trạch, như ẩn như hiện. Đông đông đông phương thần thể nội hoàn mỹ huyết mạch, không bị khống chế táo động, thậm chí liền chu tức huyết mạch, QNZ bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía hẻm núi chỗ sâu di động. Đây là phương thần kinh hãi, đây chính là Thiên Long Chí Tôn trái tim sao? Hắn xuyên thấu qua hoàn mỹ huyết mạch cùng chu tức huyết mạch, có thể cảm giác được rõ ràng, trái tim tiêu tán ra lực lượng, đáng sợ đến cỡ nào. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Thiên Long Chí Tôn không trọn vẹn trái tim. Thật là đáng sợ. Trong thoáng chốc, phương thần lâm vào trong mê ly, bất quá cũng may, chu tước huyết mạch tại cường đại áp bách dưới, phóng xuất ra thần thú chi huy, bước lui Thiên Long Chí Tôn trái tim tiêu tán ra lực lượng. Đồng thời, hoàn mỹ huyết mạch vờn quanh quanh thân, đem hắn bảo vệ. Thần thú huyết mạch một bên, hoàng công chúa cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới phương thần thế mà người mang chu tước huyết mạch, hơn nữa nhìn bộ dáng còn ẩn chứa chu tước thần uy. Nàng ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú phương thần. Một lúc lâu sau, nói một câu nói. Không hổ là bị những người kia chọn chúng nhiệm vụ người chấp hành. Lập tức, nàng không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem hẻm núi chỗ sâu. Thiên Long Chí Tôn trái tim, mặc dù chưa từng hiện hiện, nhưng phát ra lực lượng, đủ để nghiền ép sở hữu thánh cảnh cường giả. Phương thần từng bước một đi hướng hẻm núi chỗ sâu, phảng phất thấy được luân hồi, thấy được quá khứ cùng tương lai.